Ngoại trừ Triệu Hùng ca, còn ai biết được phương pháp luyện chế những nhà tướng này chứ? Không ngờ chúng ở dưới mí mắt nhiều năm như vậy, mình lại không thể phát hiện ra. Nhưng hắn ta tiếp tục nhìn quy mô của đám nhà tướng này, tuyệt đối không có khả năng là do sức một mình Triệu Hùng ca có thể hoàn thành được. Không ngờ đám nhà tướng này mang theo tác phong của quân đội, còn có vũ khí trên tay, rõ ràng đều vũ khí trong quân. Trong đầu Ô Thường bỗng nhiên hiện lên lời đồn đại 10 vạn nhà tướng năm đó. Dưới sự đốc thúc của Ngũ Hồ Đạo, Thương Thục Thanh nhắm mắt suy nghĩ, trong miệng thì thầm nói. Thủ lĩnh nhà tướng vung kiếm chỉ về phía Ô Thường, trong miệng phát ra tiếng ô ô. Tiếng ô ô chấn động trời cao, hình như muốn nhấn chìm tất cả, còn có sát khí trùng thiên, hình như muốn phá sập tất cả. Tất cả nhà tướng kêu gào và không ngừng bay tới, giống như ngàn quân vạn mã xung phong. Âm thanh như tiếng núi kêu biển gào, xông về phía Ô Thường. Khí thế mạnh mẽ tới mức chấn động lòng người. Gương mặt Ô Thường có chút vặn vẹo, chợt quay đầu nhìn về phía mặt đất, thấy Côn Lâm Thụ đang giơ tay lên lau vết máu bên khóe miệng. Hắn ta chỉ thấy một bóng người nhảy đến bên cạnh Côn Lâm Thụ. Đó không phải là ai khác, chính là Viên Cương. Viên Cương vung tam hống đao lên và chỉ về phía Ô Thường trong không trung. Y là người có đầy đủ năng lực chiến thuật phân biệt nhất định. Khi Khí Vân Tông phát hiện mục tiêu Ô Thường ra tay chủ yếu nhằm vào Côn Lâm Thụ, lần này phát hiện đối tượng Ô Thường tập kích đầu tiên lại là Côn Lâm Thụ. Bọn họ đã ý thức được Ô Thường có ý định nhằm vào Côn Lâm Thụ nên chạy đến giúp đỡ trước. Y giơ đao chỉ tới như đang khiêu khích. Ngươi còn dám đỡ một đao của ta không? Ô Thường hiểu rõ, hắn ta lấy vô biên ma vực trợ giúp đám người kia loại bỏ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Bây giờ những người này lấy ra đám quạ kéo chân hắn ta, không cho hắn ta thoát thân, muốn tạo cơ hội cho Viên Cương xuất đao với mình. Trước đó hắn ta còn không nghĩ ra, nếu đây thật sự là cạm bẫy, vì sao không thấy Thánh La Sát và La Phương Phỉ? Không có hai người kia giúp đỡ, dựa vào những người này làm sao có thể giết được mình? Bây giờ hắn ta đã hiểu rõ, hóa ra chỗ dựa của bọn họ là rất nhiều nhà tướng này. Bởi vậy hắn ta cũng xác định được Thánh La Sát và La Phương Phỉ thật sự tồn tại vấn đề, không có trong danh sách ra tay với hắn. Bên dưới, nhà tướng mãnh liệt lao tới cũng che phủ Viên Cương và Côn Lâm Thụ. Ô Thường gặp trở ngại, lại một lúc xác nhận tình thế. Viên Cương và Côn Lâm Thụ đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn ta. Nhà tướng che đi tầm mắt của hai bên. Ô Thường không vội vàng thoát đi, không giết mấy con, hắn ta còn không biết thực lực của đám nhà tướng này, thì sao có thể cam tâm rời đi được. Rất nhiều đau thương mang theo tiếng xé gió lao đến. Ô Thường nhanh chóng ra trưởng liên tục, uy lực của mỗi trưởng uy lại làm cho mấy chục con nhà tướng vỡ thành hai làn khói. Vũ khí áo giáp các loại rơi xuống. Vừa giao đấu, trong lòng hắn ta đã thấy vững tin. Dựa vào thực lực của hắn ta cũng không khó xử lý những nhà tướng này. Nhưng những nhà tướng này không sợ chết, không ngừng xung phong liều chết, hoàn toàn không có ý dừng lại. Lúc này hắn ta nhanh chóng vung trưởng đánh bay một mảnh, vội vàng xông về phía mặt đất. Đến mặt đất, hắn ta phát hiện xung quanh vẫn là nhà tướng xông tới phía trước, làm sao có thể nhìn thấy bóng người nữa. Đối mặt với sức tấn công giống như thủy triều, Ô Thường điên cuồng đánh giết làm rất nhiều nhà tướng, cũng rất khó tới gần được người hắn ta. Biết được ý định của quân địch, hắn ta cũng không chạy loạn mà cảnh giác cao độ, quan sát xung quanh. Khi thấy trên thân nhà tướng có âm khí tản ra, Ô Thường đang điên cuồng đánh giết, ánh mắt chợt lộ ra sự sốt ruột lé lé. Đột nhiên hai vai hắn ta run lên, phát hiện ma khí cuồn cuộn, mượn xung quanh âm khí xung quanh che giấu, lặng lẽ tản ra xung quanh. Hắn ta lặng lẽ bố trí một mảnh ma vụ phạm vi nhỏ xung quanh để cảm nhận thành viên quân địch tới gần. Ở đây không dùng được vô biên ma vực, bởi vì nha tướng quá nhiều, tràn ngập ở trong ma vực khiến cho hắn ta không có cách nào vận dụng vô biên ma vực. Hắn ta cố ý đứng tại chỗ, không ngừng chém giết, phát ra động tĩnh mãnh liệt với ý định thu hút Viên Cương đột kích. Vân Cơ và Quản Phương Nghi thì pháp khiến cho căn nhà ổn định không đổ. Nhìn nhà tướng ngoài cửa sổ không ngừng gây rối, Ngũ Hồ Đạo nghiêng tai lắng nghe động tĩnh. Đột nhiên có liên tiếp mấy người xông vào, ngoại trừ Viên Cương và Côn Lâm Thụ, quy mô nhà tướng yểm hộ giống nhau, nên những người khác tất nhiên đều lần lượt tìm về bên cạnh Ngưu Hu Đạo. Bọn họ vốn đã biết được vị trí Ngưu Hu Đạo đang trốn. Ngưu Hu Đạo trầm giọng nói: "Các người chạy tới đây làm gì?" Cung Lâm Sách lắc đầu: "Dựa vào thực lực của chúng ta, căn bản không ngăn cản được Ô Thường." Ngưu Hu Đạo vừa nghe lại nổi giận: "Các người chính là liên thủ như vậy sao?" Hắn nhìn chăm chăm vào mấy người không dám ra tay kia. Tây Hải Đường trầm giọng nói: "Ngưu Hu Đạo, không phải chúng ta không muốn cố gắng hết sức. Thực lực của Ô Thường căn bản không phải như người nói. Bọn họ thậm chí không đỡ nổi một đòn của Ô Thường. Người thấy, cho dù chúng ta xen lẫn ở trong nhà tướng, có thể ngăn cản Ô Thường tới lui tự nhiên sao? Chúng ta xông lên ngăn cản thì có khác gì chịu chết chứ?" Triệu Hùng Ca trầm giọng nói: "Chúng ta thật sự không ngăn cản được. Thực lực của Ô Thường mạnh hơn phán đoán của ngươi. Nếu cứng rắn xông tới chính là chịu chết. Chúng ta phải nghĩ cách khác." Nguyên Tòng cũng lặng lẽ gật đầu. Một đòn tùy tiện của hắn ta lại đánh cho chúng ta bị thương rồi. Thực lực của hắn ta đúng là mạnh hơn nhiều so với những gì ngươi nói. Ngưu Hu Đạo nhíu mày. Trước đó hắn quan sát cuộc chiến cũng cảm giác không bình thường. Khóe miệng Gia Cát Trì hiện ra vết máu. Chuyện này thật sự có chút kỳ lạ. Trước đây ta và Triệu Đĩnh chịu trách nhiệm chắp đầu, Ô Thường ở ven hồ đánh bất ngờ. Ta và Ô Thường đã trực tiếp giao đấu. Ta thực sự không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lúc đó ta tối thiểu còn có thể đánh được với hắn ta mấy chiêu, không đến mức tệ như vậy. Ngũ Hu Đạo: "Ý của người là trước đó hắn ta đã che giấu thực lực sao?" Gia Cát Chỉ lắc đầu: "Không giống. Lúc hắn ta bắt ta, ta từng liều mạng thi pháp phản kháng. Pháp lực hai bên giao hòa phân cao thấp, căn cơ pháp lực của hắn ta hình như không hùng hậu như vậy. Ngược lại giống như là đột nhiên tăng vọt." Nguyên Tòng: "Làm gì có chuyện tu vi đột nhiên tăng vọt chứ. Nhưng đúng là có chút kỳ lạ. Khi ở Khí Vân Tông hắn ta muốn giết Côn Lâm Thụ. Lần đó Côn Lâm Thụ sử dụng hỏa độn đã dễ dàng thoát thân. Mà lần này hắn ta một lần hành động lại phá được hỏa độn của Côn Lâm Thụ, đánh cho Côn Lâm Thụ trở tay không kịp." Triệu Hùng Ca và Ngũ Hữu Đạo đều nhíu chân mày. Ánh mắt hai người gặp nhau và cùng lúc nói ra một câu: "Quán thể đại pháp." "Cái gì mà quán thể đại pháp?" Mọi người đồng thời nhìn về phía hai người. Hai người không giải thích, không có nói tới ma điển. Những người khác không biết, nhưng hai người bọn họ đã xem qua ma điển đã hiểu rõ. Đây là một môn tà thuật được ghi lại ở trên ma điển. Một người rót tu vi của mình cho người khác. Triệu Hùng Ca lĩnh hội qua thuật pháp này. Năm đó Triệu Hùng Ca còn trẻ, tu vi còn chưa cao như lúc này. Thánh nữ ma giáo từng lấy quán thể đại pháp truyền tu vi trên thân qua cho Triệu Hùng Ca, khiến tu vi của Triệu Hùng Ca lúc đó đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong. Triệu Hùng Ca trầm giọng nói: "Ai sẽ cam lòng đưa tu vi toàn thân cho hắn ta chứ? Có thể khiến cho tu vi của hắn ta từ nguyên anh kỳ đột nhiên tăng mạnh, tu vi kim đan bình thường đâu có khả năng lấp đầy được đâu. Xem ra phải có mấy người chuyển hết tu vi toàn thân cho hắn ta." Ngũ Hu Đạo cũng trầm giọng nói: "Người không biết quán thể đại pháp làm sao chuyển tu vi cho hắn được?" Triệu Hùng Ca tất nhiên có thể nghe hiểu được thâm ý trong đó. Cũng không biết Ô Thường dùng cách gì mà làm cho một số người tu luyện quán thể đại pháp dâng lên pháp lực và tu vi của mình. Ngũ Hu Đạo: "Không trách được. Lữ Vô Song nghe nói Ô Thường điều khiển thuật pháp vô biên ma vực càng thêm tinh diệu, đã rất bất ngờ. Nói tu vi của Ô Thường tiến không ít, xem ra nguyên nhân không tránh khỏi việc tu vi tăng mạnh." Nguyên Tòng kinh ngạc: "Trên đời vẫn có thuật pháp kỳ lạ như vậy sao?" Triệu Hùng Ca: "Dùng đường ngang ngõ tắt để tiếp nhận pháp lực càng nhiều hơn. Pháp lực khác nhau ở bên trong thân thể sẽ khiến cho bản thân càng đau đớn hơn, thời gian để trị liệu cũng càng dài hơn. Nếu số lượng vượt quá, thậm chí sẽ khiến tu vi của mình vỡ nát. Người này vì diệt trừ chúng ta, thật là không tiếc trả giá." Vân Cơ chợt hỏi một câu: "Quận chúa, nàng làm sao vậy?" Mọi người nhìn qua, chỉ thấy Thương Thục Thanh nhắm mắt không nói, nước mắt chảy ra. Nàng nghe tiếng mới mở hai mắt đẫm lệ nói: "Không có gì." Thật ra nàng nhìn thấy rất nhiều nha tướng tan thành mây khói, nhìn thấy rất nhiều nha tướng

Không ngờ không thể phá vỡ được cơ thể của Viên Cương. Đào thương bất nhập à? Trong đầu Ô Thương hiện lên ý nghĩ này. Ngay sau đó có tiếng kim loại va chạm vang lên. Lưỡi đao rạch lên trên da thịt của Viên Cương và phá ra tiếng ma sát. Ô Thương dùng pháp nhãn liếc mắt trong giây lát. Không biết có phải do ảo giác hay không. Phát hiện phần xương cốt dưới lớp da bị rách ở ngực của đối phương lại có thể có ánh sáng màu vàng. Cái quỷ gì vậy? Ô Thường không có thời gian để suy nghĩ nhiều, thuận thế đao ngang mà vùng ngược. Một đao này đã bị hắn ta tập trung tất cả tu vi, muốn chém ngang lưng Viên Cương. Nhưng tốc độ ra tay của Viên Cương cũng không chậm. Một tay đánh xuống cũng nắm lấy cổ tay cầm đao của hắn ta. Vừa giữ cho cổ tay dừng tay, Ô Thường vô cùng kinh ngạc cảm nhận được rõ ràng lần này trên tay của Viên Cương phát ra lực khống chế cực mạnh. Dựa vào tu vi của hắn ta lại không có cách nào thoát ra được. Tiếng hổ gầm thứ ba chậm rãi vang lên, mang theo tiếng động chấm áp lòng người phát ra. Trong thiên địa có rất nhiều nha tướng bị ảnh hưởng. Ánh sáng màu đỏ kỳ lạ trong mắt chấn động và đầy bất an. Trong chớp mắt, tất cả đều dừng tấn công, dường như đều chìm trong trạng thái thần hồn điên đảo. Trước cửa sổ, Thượng Thục Thanh vì tiếng hổ gầm này làm cho run rẩy, nàng bị dọa cho khiếp sợ. Ngưu Hút Đạo lại im lặng, chờ đợi và nghe ngóng, không biết kết quả một đao kia của Viên Cương thế nào. Tiếng tranh đấu đột nhiên yên lặng trong nháy mắt. Trong thiên địa, ngoại trừ tiếng hổ gầm này thì hình như không động tĩnh gì khác. Cho dù là Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông lấp ở trong lòng đất phía xa cũng bị dọa cho giật mình. Tiếng hổ gầm này rõ ràng có thể truyền xuống dưới đất. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Ngô Lão Nhị và Hứa Lão Lục chịu trách nhiệm hộ vệ cũng kinh ngạc, nghi ngờ khó hiểu. Vẻ mặt Lữ Vô Song vô cùng nặng nề. Nàng biết Viên Cương ra tay, nhưng không biết kết quả thế nào. Hình như trong lúc tiếng động dừng lại, Viên Cương không chịu buông tay của Ô Thường ra. Ô Thường cũng không dám thả tay y ra. Bằng không, tam hống đao trên tay của Viên Cương chắc chắn sẽ chặt thịt hắn ta. Cơ thể của hắn ta cũng không biến thái như vậy. Hai người cuối cùng cũng giằng co một lúc. Hai cánh tay dây dưa đều đang cố phần cào thấp. Chân hai người đều cứng rắn chống trên mặt đất lay động, khiến mặt đất lún xuống. Cả hai chậm rãi hạ thấp xuống. Ánh mắt Ô Thường nhìn vào trước ngực của Viên Cương, phát hiện trên phần ngực bị rách ra của y có máu tươi rỉ ra. Không ngờ thoáng có máu hồng ánh kim. Trong tiếng thở dốc, Viên Cương cũng phát hiện mình gặp được lực lượng mạnh mẽ chưa từng có. Y và Thánh La Sát đã từng đấu với nhau. Y phát hiện thực lực của Ô Thường mạnh mẽ, mạnh hơn Thánh La Sát rất nhiều. Y dùng hết tất cả sức lực mới không để cho hắn ta thoát ra được. Ngũ Hư Đạo và Triệu Hùng Ca phán đoán không sai. Ô Thường thật sự lợi dụng tà thuật trên ma điện để bí mật nâng cao thực lực của chính mình. Ở Hoang Trạch Tử Địa, khi nhận được mật thư do Ngân Cơ hẹn ngày gặp mặt, hắn ta đã cẩn thận hy sinh một đám người, tăng nhanh tu vi của mình rồi mới tới. Đây cũng là nguyên nhân khiến năng lực điều khiển vô biên ma vực của hắn ta đột nhiên tiến vào một trình độ khác. Mà lần này đến đây, Hắc Thạch nghi ngờ, hắn ta cũng có. Nhưng hắn ta dám đến đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Hắn ta đã mạnh mẽ nâng cao thực lực của mình lên, sử dụng phương pháp châm kim làm cho một đám tu sĩ kim đan biến thành cái xác không hồn, chỉ biết thật thà nghe lệnh, lại hy sinh một số lượng lớn tu sĩ kim đan. Lần này, hắn ta mạnh mẽ tăng tu vi của mình lên tới cực hạn mà mình có thể thừa nhận, tăng thực lực của mình lên tới mức đủ để cứng đối cứng cùng Thánh La Sát. Sau khi không còn sợ hãi mới dám yên tâm đến đây. Mặc dù biết làm như vậy sẽ khiến mình phải chịu đau khổ rất lớn, nhưng hắn ta vẫn cho rằng mình trả giá như vậy là xứng đáng. Chỉ cần giải quyết đám tạp chủng này, sau này trong 5 tháng rất dài, hắn ta có thời gian để từ từ trị liệu. Dựa vào thực lực hiện nay của mình, không ngờ không thoát được sự dây dưa của Viên Cương, khiến Ô Thường rất giật mình. Không biết mình gặp phải quái vật thế nào. Bây giờ hắn ta tin tưởng, cho dù người này có cụt tay cũng thật sự có thể mọc lại. Xung quanh không ngừng có rất nhiều nha tướng lại gầm thét, phát động tấn công điên cuồng nhằm vào Ô Thường. Vai Ô Thường run lên, phía sau lưng thò ra rất nhiều ma chảo, quét ngang những ma tướng không biết sống chết. Hắn ta bỏ ra một phần pháp lực để ứng phó với nha tướng, Viên Cương đang so tài cùng hắn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tam hống đao trên tay liều mạng ép xuống cổ của Ô Thường. Chỉ cần Ô Thường vừa thả lỏng, dựa vào uy lực công kích của Viên Cương lại có thể cắt qua cổ của Ô Thường. Đồng thời trong miệng y giận dữ gầm thét lên: "Ra tay!" Ô Thường tức giận, rõ ràng là muốn cuốn chặt lấy hắn ta để cho người khác có cơ hội ra tay. Đồng thời hắn ta cũng có chút khủng hoảng, không ngờ được mọi chuyện sẽ thành như vậy. Hắn ta bố trí cạm bẫy dụ Viên Cương ra để giết, không ngờ được một cục đá lớn lăn vào cạm bẫy có thể ngăn chặn lỗ thủng của cạm bẫy đó. Hắn ta làm sao có thể để cho Viên Cương thực hiện được ý định? Khi hắn ta đang muốn thi pháp khiến y tổn thương nặng nề, nào ngờ phía sau có một ánh sáng màu đỏ sáng lên. Một kiếm lửa vội vàng mở ra vòng vây của nhà tướng, điên cuồng đánh về phía sau lưng Ô Thường. Côn Lâm Thụ không do dự, vội vàng ra tay giải vây cho Viên Cương. Người trong kiếm lửa lại dùng hết tu vi toàn thân tập kích. Ô Thường chợt quay đầu, ma chảo phía sau giống như xúc tua đan vào nhau thành một lá chắn, ngăn cản một đòn kia của Côn Lâm Thụ. Lửa kiếm nổ mạnh, rất nhiều nhà tướng bị cháy phát ra tiếng rên rỉ. Côn Lâm Thụ nhanh chóng lao ra và lòng tin lại tăng mạnh. Y phát hiện Viên Cương kìm chế phần lớn tinh lực của Ô Thường, khiến uy lực công kích của hắn ta đã không đáng sợ như trước. Y lại lao ra tấn công. Vù! Một bóng người rút kiếm vọt tới. Kiếm khí điên cuồng bổ xuống, đó chính là Triệu Hùng Ca, sóng vai chiến đấu cùng Côn Lâm Thụ, quét ngang ma chảo đang điên cuồng công kích. Gia Cát Chỉ lao ra, hai chảo như cầm long. Trong những tiếng ầm ầm cứng rắn đấu với từng ma chảo vùng vẫy, Nguyên Tòng lao ra, Tử Hoa được phát ra cũng gia nhập vào trong đội ngũ liên thủ chiến đấu. Sau đó Vương Tôn cũng vọt ra, thấy Viên Cương kiềm chế được Ô Thường, dẫn đến uy lực Ô Thường ra tay giảm đi rất nhiều, lòng tin của những người còn lại tăng lên. Khi nhìn thấy cơ hội giết Ô Thường, mỗi người lập tức biến thành người ngoan độc. Tây Hải Đường, Văn Hoa, Yến Trục Thiên cùng Lâm Sách đều lập tức xuất kích. Trong giây lát, những tiếng động kinh thiên động địa không ngừng vang lên bên tai. Ô Thường rơi vào trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ. Ngao Phong xông lên trước muốn ra tay, lại không ra tay mà lắc mình chuồn mất. Hắn ta không phải chạy trốn mà là chạy trở về bên cạnh Ngư Hư Đạo trước. Ngư Hư Đạo đang nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt, vừa thấy hắn ta liền đứng lại hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Ngao Phong vội la lên: "Viên Cương đã cuốn lấy Ô Thường, mọi người đang bao vây tấn công Ô Thường. Bây giờ những nha tướng kia ngược lại thành gánh nặng. Ô Thường không e ngại gì mà còn có thể lạm sát. Chúng ta trái lại còn bị vướng chân vướng tay. Nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ giao đấu như vậy, những nha tướng xông lên cũng chỉ là tự tìm chết, còn không bằng rút lui." Ngũ Hư Đạo lập tức nói với Thương Thục Thanh: "Quận chúa." Lúc này Thương Thục Thanh nhắm mắt, trong miệng thì thào như tự nói vậy. Bên ngoài, nha tướng cuồn cuộn như nước thủy triều lập tức rút lui, phân tán ra bốn phía xung quanh. Mắt thấy có không gian, Ô Thường lập tức lao ra xa, đánh cánh tay đẩy ra một con rồng lửa, không quan tâm Ô Thường quấy nhiễu thế nào, y đều tiếp tục dùng rồng lửa tiến hành hỏa luyện đối với hắn ta, tiêu hao pháp lực hắn ta nhanh hơn. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.